Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ một tuần nữa là đến thời điểm công bố giải thưởng văn học Triều Hoa. Ban đầu, Hạ Sa Vũ nghĩ rằng với người như Phó Đài Sầm thì hẳn là sẽ không quá quan tâm. Nhưng thực tế, mặc dù anh không nói ra, nhưng chẳng thể tránh khỏi cảm giác lo lắng. Tiến độ sáng tác của cuốn sách mới rõ ràng bị chậm lại. Anh dành nhiều thời gian hơn cho việc tập thể dục và luyện chữ. Có thể thấy rõ là anh có chút phiền muộn, không thể nào tĩnh tâm. Khi Hạ Sa Vũ không có ở đó, anh càng trở nên lười biếng và nhàm chán hơn. Lúc này, Hạ Sa Vũ đang chỉnh sửa hợp đồng cho các tác giả khác của Hội Phong. Công việc chuẩn bị cho giải thưởng Triều Hoa gần như đã xong. Cậu vẫn còn nhiều việc khác phải làm. Dù nói là không có yêu cầu về điểm danh, nhưng người trả lương cho cậu là Lưu Dập chứ không phải Phó Đài Sầm. Hôm nay, cậu còn có một phát hiện bất ngờ. Cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt Tưởng Tân Hoa. Cậu vào phòng pha cà phê và khi mở cửa, chỉ thấy trong phòng lớn, ngoài Trịnh Tiểu Tranh thì chỉ còn Tưởng Tân Hoa. Không biết họ đang nói chuyện gì. Khi Hạ Sa Vũ bước vào, hai người lập tức giữ khoảng cách và không ai nói gì. Cảnh tượng này đối với Hạ Sa Vũ có chút lạ lẫm và cũng có chút khó hiểu. Chỉ có thể cố gắng mở lời. Ồ, cả hai đều ở đây à? Tưởng Tân Hoa cười một cách hơi ngượng ngập. Giơ chiếc cốc rỗng trong tay lên. Hạt cà phê hết rồi. Tôi định qua phòng hành chính lấy. Tôi đi trước đây. Nói xong, anh ta lập tức đi mất, không để lại dấu vết. Hạ Sa Vũ đành phải nhìn Trịnh Tiểu Tranh. Trêu đùa, mới có nửa tháng, hai người đã lập nhóm nhỏ rồi. Chị Lập em đây hả? Đâu có. Trịnh Tiểu Tranh miễn cưỡng cười một chút, rồi đi bên cạnh Hạ Sa Vũ. Vừa nãy chị chỉ đang đùa thầy ấy thôi. Thấy một video hài hước, cho thầy ấy xem một chút. Ai ngờ thầy ấy chẳng cười gì cả. Cô vừa nói vừa giơ điện thoại lên. Hạ Sa Vũ tình ý phát hiện trên vỏ điện thoại không còn dán sticker đôi nữa. Tuy rằng sticker cũ đã hơi bong ra, có thể đã rơi mất hoặc dự định thay mới. Có một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm cậu, đang do dự không biết có nên hỏi hay không. Điện thoại rung lên, Hạ Sa Vũ nhìn thấy là Phó Đài Sầm. Vì vậy vừa nghe điện thoại vừa ra hiệu cho Trịnh Tiểu Tranh mình đi trước. Phó đại tác giả, Hạ Sa Vũ bất đắc dĩ nói. Mới chỉ hai ngày tôi không đến báo danh ở biệt thự thôi mà. Trịnh Tiểu Tranh nghe thấy câu này, liếc mắt nhìn rồi nhớn mày. Trên mặt lộ ra vẻ trêu chọc kiểu. Anh ấy dính cậu thật. Hạ Sa Vũ đẩy nhẹ cô một cái. Ý muốn đẩy cô đi càng xa càng tốt. Phó Đài Sầm như thể đã nghe thấy tiếng cười. Hỏi, em đang ở cùng ai thế? Hạ Sa Vũ xác nhận Trịnh Tiểu Tranh đã đi xa rồi. Mới trả lời, Trịnh Tiểu Tranh, cô ấy là ai? Hạ Sa Vũ biết Phó Đài Sầm là người dễ quên. Đành phải giải thích, lần trước anh đến, có gặp chị ấy, là giám đốc Trịnh. Phó Đài Sầm hơi nhớ ra, em với cô ấy quan hệ tốt không? Khá tốt, Hạ Sa Vũ cảm thấy câu hỏi này thật kỳ quặc. Dù sao thì tôi với chị ấy đã làm việc cùng nhau 3 năm rồi. À, tôi hiểu, còn tôi chỉ mới quen em chưa đến 1 tháng thôi. Phó Đài Sầm tuy miệng có vẻ trách móc, nhưng giọng điệu chẳng có gì thật sự quan tâm. Có phần lơ đãng, Hạ Sa Vũ có thể nghe thấy tiếng gõ của những nốt nhạc từ chiếc máy tính bảng của anh. Giống như anh đang chơi đàn điện tử, có vẻ như anh đang thử âm thanh, những âm điệu lách cách vang lên. Hạ Sa Vũ gần như có thể tưởng tượng ra hình ảnh Phó Đài Sầm nằm trên ghế sofa, dùng những ngón tay dài gõ những phím đàn. Vừa rồi Chu Lâm Cường gọi cho tôi, câu chuyển đề đột ngột khiến Hạ Sa Vũ có chút ngạc nhiên. Không phải là anh gọi để sai cậu làm việc. Cậu dừng lại một chút rồi trả lời. Anh ta nói gì? Anh ta bảo tối nay mời tôi ăn cơm. Chu Lâm Cường luôn theo sát công việc liên quan đến bản quyền. Điều này không có gì bất ngờ. Hạ Sa Vũ nói, anh đồng ý chưa? Chưa, Phó Đài Sầm trả lời một cách thờ ơ. Âm thanh của anh dần trở nên đồng điệu với một giai điệu dễ chịu. Tôi nói tôi không muốn tham gia xã giao, muốn làm những hoạt động có ích cho cơ thể. Hạ Sa Vũ ngẩn người một chút. Hoạt động gì? Tôi đã nói với em rồi mà. Phó Đài Sầm nói, gặp em là một hoạt động có ích cho cơ thể. Hạ Sa Vũ còn chưa kịp rung động vì câu nói đó, thì ngay sau đó lại nghe thấy câu tiếp theo. Theo nhịp điệu của bản nhạc, tôi nhớ là em thích nhạc của Zhou Hisaishi đúng không? Anh nhớ sở thích của cậu, còn chủ động học theo. Mặc dù học một cách thờ ơ nhưng khi thực hiện lại khá tốt. Một người như vậy thật sự khiến Hạ Sa Vũ không thể chống lại nổi. Cậu ngồi trên xe hướng về biệt thự biệt viện, trong lòng bực bội nghĩ, cậu không thể phân biệt được liệu là do sức hút chết người của Phó Đài Sầm hay cậu thật sự bắt đầu có chút cảm xúc khác thường với anh. Dù sao thì cậu cũng không thể làm gì được với Phó Đài Sầm. Nhưng chỉ sau 5 phút, cảm giác này lại nhanh chóng tiêu tan. Cậu nhận được một tin nhắn từ Phó Đài Sầm. Tin đầu tiên là lịch trình giải thưởng Chiều Hoa, yêu cầu cậu chú ý và theo dõi buổi phỏng vấn tác giả ngày mai. Tin thứ hai yêu cầu cậu ghé qua cửa hàng quần áo để lấy bộ vest đặt may cho ngày lễ trao giải. Người này thật là khéo léo, dụ cậu tới, thực ra là để đợi cậu làm việc. Hạ Sa Vũ đập một cái vào tay lái, sau đó quay đầu xe, lái đến cửa hàng đồ vest cao cấp. Cả quãng đường chẳng xuôi trèo mát mái, khi lấy được bộ đồ và đến biệt viện đã là 8 rưỡi tối. Bụng cậu đói meo, vừa mở cửa bằng vân tay thì thấy Phó Đài Sầm đang cầm một ly whisky đá, thong thả ngồi xổm bên kệ tivi thử đĩa CD. Thông thường vào giờ này, Phó Đài Sầm vẫn đang viết lách hoặc tra cứu tài liệu. Cậu không ngờ anh lại ở phòng khách giải trí. Tiến độ sáng tác không thuận lợi sao? Hạ Sa Vũ vừa nói vừa đặt bộ vest đóng gói gọn gàng lên ghế sofa, vừa tiện tay tháo nhẹ chiếc cà vạt để mình cảm thấy thoải mái hơn. Đã bị kẹt rồi, nghĩ mãi cũng chẳng bằng nghỉ ngơi, chẳng bằng say, thôi thì ra ngoài uống rượu đi. Không biết Phó Đài Sầm đã uống bao nhiêu ly, trông anh có vẻ hơi say, đến cả thơ ca cũng tuôn ra. Tôi nghĩ mình có lẽ cần ra ngoài một chuyến, ngắm cảnh một chút, hút thuốc nhiều quá cổ họng muốn khan cả rồi. Anh dường như vẫn chưa quyết định xem bộ phim gì, vẫn cúi đầu mày mò. Tôi thích những nơi có cảnh đẹp thiên nhiên, cánh đồng, biển cả gì cũng được, nhưng không thích núi, tôi hơi sợ độ cao. Hạ Sa Vũ không tin, anh sống ở tầng 16 mà lại sợ độ cao. Phó Đài Sầm giải thích, cái này không sao khi ở trong phòng kín, nhưng không thể ở nơi không gian mở. Ví dụ như đứng trên núi nhìn xuống dưới, hay bắt tôi nhảy từ độ cao xuống là tôi không chịu nổi. Anh tiếp tục nói, vậy em có gợi ý nào không? Tân Cương, Thanh Hải, ra nước ngoài thì hơi xa, tôi sợ không có thời gian. Anh thậm chí còn nói đến những kế hoạch mơ hồ không rõ ràng. Chẳng ai hỏi han anh lấy một câu. Hạ Sa Vũ đột nhiên cảm thấy mình không thể cứ như vậy mà chịu đựng mãi được. Liền đứng đó, mặt lạnh nhìn anh, chắc là Tân Cương, nhưng anh đừng nghĩ là tôi sẽ giúp anh làm lịch trình lúc này. Tôi đói rồi, Phó Đài Sầm ngồi xổm xuống đất, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu. Trên hay dưới, Hạ Sa Vũ tăng âm lượng, tôi đói lắm, rồi rút điện thoại ra, tôi định ra ngoài ăn. Anh có muốn đi cùng không? Phó Đài Sầm mỉm cười ngắt lời cậu. Vội gì, tôi phải biết nhu cầu của em là gì thì mới biết nên giải quyết ở đâu. Anh vẫn đang cầm ly rượu, ngồi xổm đó, em vào bếp đi, tôi nấu canh rồi, tôi đã thái hành lá. Nếu không kiêng cữ thì tự cho thêm vào. Trong nồi cơm điện có cơm với xì dầu. Tôi thích khẩu vị Quảng Đông, không biết em có ăn được không? Nghe xong, Hạ Sa Vũ vẫn còn nghi ngờ. Khi vào bếp nhìn thấy thật sự đã được hâm nóng sẵn. Thật là phiền phức, Hạ Sa Vũ lại cảm thấy chuyện lấy bộ vest có thể bỏ qua. Cậu bê cơm và canh ra bàn ăn. Lịch sự hỏi, anh có muốn ăn thêm không? Phó Đài Sầm cuối cùng cũng chọn xong. Bỏ đĩa vào đầu đọc. Một tiếng, một lúc sau, thấy anh chẳng có động tĩnh gì. Hạ Sa Vũ nghi hoặc nhìn anh. Vậy anh không đến ăn sao? Phó Đài Sầm chống cằm nhìn cậu. Ánh mắt có chút vô tội. Chân tôi tê rồi, tôi cần nghỉ một lát. Một lúc sau, Phó Đài Sầm mới lê bước đến. Miệng rít lên vì chân tê. Không biết mấy hôm nay anh sống thế nào. Tóc không được chải chuốt cẩn thận. Vốn dĩ tóc đã hơi dài. Nếu không làm sóng thì trông có phần rối bù. Nhưng lại mang một vẻ hiền lành lạ thường. Dâu anh cũng không cạo sạch. Hoặc là mọc quá nhanh. Tổng thể nhìn có cảm giác như anh sống hỗn loạn mà không có Hạ Sa Vũ bên cạnh. Dù vậy, người đàn ông này dù có hơi rối rắm thì vẫn không hề xấu. Khí chất của một nhà văn phong trần càng trở nên rõ rệt hơn. Hạ Sa Vũ mở rắp tô canh, thử một muỗng, thêm một ít tiêu trắng. Rất thơm, không có mùi hôi của thịt. Khi múc lên, lại là canh hạt sen, sườn heo và thận heo. Sự kết hợp này cũng không phải quá phổ biến. Hạ Sa Vũ ngạc nhiên hỏi, sao anh lại cho thận heo vào vậy? Không ngon à? Tôi nghĩ có thể em cần bồi bổ chút. Phó Đài Sầm uống hết ly rượu. Nháy mắt rồi rót thêm rượu vào ly. Em muốn uống một ly không? Hạ Sa Vũ cảm thấy lời nói này có ý trêu chọc rõ ràng. Cậu liếc nhìn anh, rồi trả lời. Uống một ly thì cũng được. Sau bữa ăn, họ ngồi trên ghế sofa cùng xem bộ phim mà Phó Đài Sầm kỹ lưỡng, chọn lựa. Tên phim là... Đây là một bộ phim nghệ thuật khá ít người biết đến. Kể về một người chế tạo nước hoa. Người này bị ám ảnh bởi mùi cơ thể độc đáo của các cô gái. Vì để pha chế ra được mùi hương giống nhau, anh ta liên tục săn lùng các phụ nữ, rồi biến họ thành nước hoa trong một câu chuyện điên cuồng. Hạ Sa Vũ thực sự khá hứng thú với bộ phim này. Nhưng tiếc là bên cạnh cậu lại có một người đàn ông tràn đầy hormone nam tính. Khiến cậu không thể không bị phân tâm. Quả thật chỉ mới vài phút, cậu đã cùng Phó Đài Sầm ôm nhau và hôn lấy nhau. Tâm trạng Phó Đài Sầm có lẽ hôm nay không được tốt. Anh còn uống rượu, hành động của anh táo bạo hơn lần trước. May mắn thay, Hạ Sa Vũ là một người đàn ông trưởng thành. Cậu cảm thấy mình luôn phối hợp tốt với anh. Vì vậy, cậu rất thoải mái khi biểu hiện trên giường. Cậu không ngại cùng anh quấn quýt nhiều hơn. Muốn đối phương được tận hứng. Khi Phó Đài Sầm đặt cậu lên giường, cậu đột nhiên nhớ đến cuộc thảo luận trước đó về liếm cẩu, một thuật ngữ có thể ám chỉ sự phục tùng hoặc hạ mình. Mặc dù cậu vốn rất kỹ tính và sạch sẽ, nhưng lần này cậu đã vượt qua bản thân để chủ động mang lại cho Phó Đài Sầm một trải nghiệm tuyệt vời. Rõ ràng là Phó Đài Sầm không ngờ rằng niềm vui lại đến đột ngột như vậy. Suýt nữa không kiềm chế được, cũng nảy sinh ý muốn thắng thua. Nắm cổ cậu đẩy xuống nệm, Hạ Sa Vũ bị làm cho choáng váng, nhưng vẫn còn đủ sức để xoay người và trở thành người chủ động. Khi vào phòng ngủ mà chưa kịp bật đèn, ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào tạo thành một vệt sáng màu vàng nhạt. Phó Đài Sầm nhìn Hạ Sa Vũ với ánh mắt sâu thẳm. Như thể sẵn sàng ăn tươi nuốt sống cậu bất cứ lúc nào. Cách chương.